Nguyên thủy thời đại, chương 143, thủ lĩnh nơi này rất mát, ngoặc kép, gocchuyenaudio.com, khu đóng trại, đêm hôm nay là một đêm khó ngủ. Đường dùng rất tốt, rất ngọt, rất ngon, nhưng đường cũng là một chất kích thích thần kinh ở mức độ nhẹ. Đối với người hiện đại mà nói, sử dụng đường là một chuyện bình thường, thế nên sự kích thích này không hề hoặc xảy ra. Nhưng tại thời đại nguyên thủy mà nói, lượng đường mỗi người dùng hôm nay đã nhiều gấp 4-5 lần số lượng mật bọn họ dùng trong một năm. Minh Vũ không hề để ý đến chuyện đó, thậm chí hắn còn không biết đường kích thích thần kinh. Tăng động phấn kích khó ngủ, thế vậy mà Minh Vũ còn nấu một nồi nước đường thật lớn để mọi người cùng nhau giải khát chia sẻ món ngon. Tuy đường trái biribiri không có ngon bằng mật ong thế nhưng bù lại là có thể cung cấp số lượng lớn, nên Minh Vũ rất mạnh tay trong việc tiêu xài tưởng thưởng cho các tộc nhân. Và đó cũng là thảm họa cho Minh Vũ tối nay. Đêm thời đại nguyên thủy, chính là một màng đêm tĩnh mịch, bên ngoài toàn là âm thanh của côn trùng, có đôi khi lại vang lên những tiếng giống của hung thú. Thông thường vào cái giờ này, tộc nhân bộ lạc hết 9 phần đều đi ngủ, nhưng hôm nay thật khó để bọn họ chìm vào giấc ngủ như mọi khi. Minh Vũ cũng thế, hôm nay là ngày quan trọng đối với hắn đã thoát khỏi đời trai tân hai kiếp. Không biết là vì đường hay là phấn khích trong lòng, hắn cực kỳ khó ngủ. Trong đêm tối hắn nghe đâu đó có tiếng thở dốc, hẳn là xung quanh mấy cái tộc nhân không ngủ được đang hoạt động giải trí. Vì lều trại đều dựng dã chiến trong rừng, nên những căn chòi lá làm cực kỳ đơn sơ chỉ đủ khả năng che nắng che mưa. Hơn nữa chúng được xây dựng san sát nhau. Chòi lá của Minh Vũ nằm ở trung tâm, vì thế khắp bốn phía hắn đều vang lên những tiếng thở dốc. Minh Vũ không hiểu sao hôm nay mấy cái tộc nhân lại mạnh bạo như thế. Làm gì có cái kiểu làm đồng loạt như vậy. Làm vừa thôi, làm quá sức không ngày mai sẽ không làm được việc. Minh Vũ thầm than, nhưng cũng có phần gì đó chờ mong. Nhẫn nhịn một hồi lâu Minh Vũ mới quyết định tìm Melly, không biết giờ này nàng ta ngủ chưa? Minh Vũ mò mò đi vào lều Melly. Lúc này Melly đang nằm trên một tấm vải bố, thân hình như một con rắn nước nhấp nhô gợm sóng. Melly, Minh Vũ khẽ gọi, Melly nghe được âm thanh của hắn cũng chẳng buồn cử động thân thể tỏ ra khó chịu nói. Biến, ta đang rất nóng, nghe thế óc Minh Vũ nghĩ ra một kế hay rồi nói. Melly, theo ta, chỗ này rất mát, rất thích. Melly có chút không tin, nhưng vẫn ngồi đợi cùng Minh Vũ đi ra ngoài, dưới ánh sáng mập mờ đêm trăng non, Minh Vũ có thể nhìn thấy rõ ràng phần trên của nàng hoàn toàn thả rông, hai ngọn núi rung rinh theo từng nhịp bước chân của nàng. Minh Vũ khẽ nuốt nước bọt một cái, rồi dắt Melly ra bờ suối với ý định cực kỳ xấu xa. Melly không một chút nghi ngờ bị tên thủ lĩnh tính kế, nàng cùng hắn ra suối. Quả thật khi ra bờ suối nhiệt độ đêm hè giảm rất nhiều, hơi nước giảm nhiệt độ rất tốt. Minh Vũ ngay lập tức áp sát Melly nhỏ giọng nói. Melly tiếp tục không, hắn vừa nói vừa thổi hơi vào mang tai nàng. Đương nhiên Melly làm sao chịu nổi kích thích của Minh Vũ cho được, nàng cũng rất là bức xúc à, vừa nãy xung quanh nàng toàn là những âm thanh kia, lúc này có đối tượng làm sao bỏ qua cơ hội. Lần này Melly chủ động hơn nhiều, nàng lôi Minh Vũ xuống dòng suối, bắt đầu một màn kích tình, ngay sau đó là một tư thế truyền thống của người nguyên thủy. Tiếng nước, gocchuyenaudio.com, chảy róc rách hòa theo từng nhịp của hai người. Đang lúc cao trào, Minh Vũ bỗng nghe âm thanh quen thuộc dường như là tiếng của tên đàn ông. Gru, gru, tiếng gầm của hắn vang lên, nhất thời Minh Vũ nhìn sang bên, chỉ cách hắn chừng 10 mét có hai thân ảnh nhấp nhô trên một hòn đá lớn. A, thủ lĩnh, nhất thời ọc la thật to. Nhất thời Minh Vũ bị giật mình, cái tiểu huynh đệ đang hung hăng càng quấy bất ngờ cũng bị ỉu xìu. Sau đó lại có rất nhiều tiếng chào hỏi vang lên xung quanh hắn. Thủ lĩnh, những âm thanh này nam con nữ cũng có. Bất chợt Clu bước tới trên tay hắn còn cầm một bó đuốc, ánh sáng chiếu rọi lờ mờ làm cho Minh Vũ cũng nhìn thấy xung quanh. Thủ lĩnh, nơi này rất mát à. Clu vui tươi chào hỏi. Có ít nhất 30 cặp cùng ý tưởng với hắn hành sự nơi này, hơn nữa bọn họ còn nhao nhao chào hỏi Minh Vũ. Cái mặt da non của hắn làm sao chịu được tràn cảnh như thế, ngay lập tức hắn cục đuôi cùng Melly chạy vào trong lều. Melly tỏ ra không vui, đối với các nàng chuyện này khá là bình thường, không có gì đáng nói cả, dù gì đây chính là việc giao phối bình thường mà thôi. Những con cái sẽ chọn những con đực được cho mà dũng mãnh nhất, thiện chiến nhất, tài giỏi nhất để giao phối. Melly chính là một con người cao ngạo, vì thế con đực nàng chọn phải là người tốt nhất theo nàng. Trong mắt nàng không có ai ngoài Minh Vũ là người được chọn. Tuy tên kia không mạnh, nhưng hắn là người tài giỏi, vật từ trong tay hắn đi ra không thể tầm thường, có vật dùng rất tốt, có thứ ăn rất ngon. Mà đối với những phụ nữ khác trong bộ là quan điểm con đực mạnh nhất cũng khác nhau. ví như người to khỏe nhất, người săn giết nhiều sói nhất, người bắn tên xa nhất. Rất nhiều sự lựa chọn, Melly buồn bực cũng đành bước chân theo Minh Vũ, ánh mắt nàng trừng vào mấy tên phá đám. Cả một đám người không một ai hó hé, bọn họ tiếp tục công việc của mình à. Nhất thời từng âm thanh kiều mị và dục vọng vang lên cả một khu vực dòng suối. Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời đã xuất hiện, thông thường giờ này thức ăn sáng đã sớm chuẩn bị xong, nhưng ngày hôm nay lại khác thường, cả bộ lạc không một ai thức dậy, từng cặp ôm nhau ngủ trong rất nhiều tư thế, ngay cả việc không mặc quần áo cũng là chuyện bình thường. Trong số đó có Minh Vũ cùng Melly, đêm hôm qua bọn họ khi về trại cũng tiếp tục hành xử. Tạm gác lại chuyện sinh sản nòi giống về sau, ngày hôm ngày khơi đầu một ngày mới cực kỳ mệt mỏi, nhưng công việc hôm nay không thể bỏ qua. Hôm nay khá là nhiều công việc cần phải xử lý, đầu tiên là số da sói cần phải xử lý cho tốt. Việc thứ hai đó chính là làm đường số trái cây còn lại, và cuối cùng đó là thu hoạch quả biribiri tiếp tục. Một lần nữa nhóm người lại phân ra nhiệm vụ, 20 người tiếp tục hái quả biribiri, 30 người tiếp tục xử lý da sói, số còn lại tập trung luyện đường. Vì quả biribiri không bảo quản được lâu. Có kinh nghiệm từ tối ngày hôm qua cộng thêm Minh Vũ tự tay hướng dẫn chỉ đạo, công việc luyện đường đơn giản hơn rất nhiều, nhưng chỉ có một việc duy nhất đó là thiếu công cụ làm việc. Nồi lớn và khay đựng đường rất là thiếu, thế nên sẽ giảm đi, việc sản xuất sẽ chậm lại. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ làm khó được Minh Vũ. Ngày hôm qua hắn dùng chén, tô để làm vật đựng, nhưng hôm nay Minh Vũ quyết định là một cái khay thật lớn có thể chứa được nhiều đường cùng một lúc. Đầu tiên là hắn đóng một cái khung. Góc truyện audio.com. Gỗ hình chữ nhật đặt xuống mặt đất, khung gỗ này có chiều cao khoảng chừng 10 cm, bên dưới khung gỗ được lót bằng những phiến đá bằng phẳng xếp san sát nhau. Tiếp theo đó lại tiếp tục được lót thêm những phiến lá tai voi cực lớn vào. Và cuối cùng là một lớp vải bố được phủ lên một lớp dầu ô liu mỏng. Nước đường sau khi được cô đun sôi cô đặc lại sẽ được cho vào cái khung gỗ này, sau khi đợi cho đường nguội cô đọng thành một khối cứng rắn. Thì lúc này Minh Vũ mới dùng dao cắt thành những khối nhỏ hình vuông dài chừng 5 cm. Hôm nay khá là mệt mỏi nên viết hơi ít, đi thông cảm. Nguyên Thủy Thời Đại, một tác phẩm của Hoàng Kỳ Phương. Bạn có thể bàn luận cùng chia sẻ thông tin bộ truyện tại đây. Mong được sự ủng hộ của độc giả. Thân, C3% An TH% Ơ 1% BB% A7 ITH% Ơ 1% BB% 9G% C4% 90% Ơ 1% 3% A11085394906289 50. Mâu đồ bằng admin / to do / to sách chương.